Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, tư ẩn. Hoàng tư mỉm cười, Mã Công cho là hắn đáng chết. Mã Nhật Đê há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đồng Trác bộ hạ cũ là triều đình một cái tai họa ngầm. Không thể đụng vào, không thể xách. Đồng Trác chết, nhưng bao quát con rể hắn Ngưu Phủ ở bên trong bộ hạ cũ còn chiếm cứ lấy Hà Đông, Hoàng Nông cùng Tịnh Châu, lúc nào cũng có thể uy hiếp Trường An. Lý Nho Thân là bên trong một viên, Mã Nhật Đê đương nhiên cảm thấy hắn đáng chết, lại không thể tuyên bố ngoài miệng. Mã Nhật Đê mạnh đè trong lòng bất an, cúi đầu xuống, bắt đầu bài văn. Hắn biết Lý Nho từng là Đồng Trác tâm phúc. Đồng Trác vào kinh sau rất nhiều chuyện sau lưng đều có Lý Nho bóng người. Cơ hồ mỗi một việc đều có thể đưa tới sóng to gió lớn. Sớm đã lưu giữ phản bác suy nghĩ. Thế nhưng là hắn nhìn tới nhìn lui, lại tìm không thấy phản bác cơ hội. Lý Nho viết mỗi một việc đều rất vô cùng xác thực. Đều là hắn tự mình kinh lịch. Không chỉ có logic thông suốt, còn có nhân chứng, vật chứng. Lý Nho đương nhiên là có vì Đồng Trác giải thích ý tứ. Nhưng hắn cũng không phải là cưỡng từ đoạt lý, mà chính là trình bày sự thật, cũng không phải đổi trắng thay đen. Không phải nói Đồng Trác vô tội, chỉ nói là có không ít sự tình Đồng Trác là vì người chỗ lầm. Cũng không phải là một mình hắn trách nhiệm. Cái này bên trong nhất làm cho Mã Nhật Đê hãi hùng khiếp vía là Viên Ngỗi. Viên Cơ bị diệt môn đi qua. Lý Nho ký càng giảng thuật đi qua. Chỉ ra lúc đó Đồng Trác cũng không tại Lạc Dương thể phụ trách chuyện này là Vương Doãn cùng Sĩ Tôn. Thụy riêng là Vương Doãn. Đồng Trác xác thực từng hạ lệnh giết Viên Ngỗi để tiết phẫn. Nhưng Viên Cơ không ở chính giữa. Càng không có thiếu trường hàm diệt yêu cầu, là Vương Doãn, Sĩ Tôn Thụy mượn đề tài để nói chuyện của mình, giết Viên Ngỗi, Viên Cơ cả nhà. Lý Nho cái kết luận này có logic căn cứ. Đồng Trác bản ý là nhìn đến Viên Thiệu, Viên Thuật khác nhau, muốn tại giữa bọn hắn chế tạo ngăn cách, lôi kéo Viên Thuật cùng Tôn Kiên. Lúc đó hắn chả dự định cùng Tôn Kiên quan hệ thông gia. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể giết Viên Thuật huynh trưởng Viên Cơ? Kích thích Viên Thuật, còn có nhân chứng, chuyện này là hắn chuyển đạt Vương Doãn, lúc đó có người nào tại chỗ? Hắn nhớ đến Nhất Thanh Nhị Sở, cũng viết tại bài văn bên trong, còn có vật chứng, Đồng Trác thủ lệnh còn trong tay hắn. Hắn lúc đó là thượng thư lệnh, trưởng quản trong cung văn thư. Gặp Vương Doãn lấy việc công làm việc tư, là hắn biết tình huống không đúng, đem tương quan công văn giấu đi. Xem hết bài văn, Mã Nhật Đê kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lý Nho không có chỉ rõ Viên Thiệu ở bên trong tác dụng, nhưng là bản này bài văn một khi công bố thiên hạ, Vương Doãn, Sĩ Tôn Thủy sẽ thành trùng mũi tên chi. Viên Phùng bạn quan đem coi bọn họ là cừu địch. Nếu như Viên Thiệu không thể thuận theo bọn họ yêu cầu, cùng Vương Doãn, Sĩ Tôn Thụy đoạn tuyệt liên lạc cũng lên án chi, bọn họ đem vứt bỏ Viên Thiệu mà đi, chuyển đầu Tôn Sách hoặc Viên Diệu, Viên Cơ cả nhà bị giết, Viên Diệu cũng là Viên Phùng người thừa kế, hắn kế thừa Viên Phùng An Quốc Đình hầu tước vị, cũng liền kế thừa Viên Phùng nhân mạch, không cần phải nói. Sự kiện này sau lưng khẳng định có Tôn Sách đẩy mạnh. Mã Nhật Đê nhìn lấy bài văn, trái tim từng trận loạn trận, ngón tay run lên, không bị khống chế run rẩy. Hắn cảm thấy cuống họng phát khô, nỗ lực nuốt hai ngụm nước bọt, mới để cho mình thanh âm chẳng phải khan khan. Bản này bài văn là Lý Nho đưa ngươi, không là, là theo Bình Dư đến. Tôn tướng quân tiếp vào bài văn về sau, sai người khác in ra, phân bố tứ phương, ta cũng được đến một phần. Mã Nhật Đê trong lòng một tiếng ai thán, hắn nhìn đến bài văn là ấn chế mà không phải viết tay lúc, thì ngờ tới kết quả này. Nam Dương có ấn thư phường, đây không phải cái gì chuyện mới mẻ. Ấn thư phường chỗ lợi hại ngay tại ở tốc độ nhanh. Có thể trong khoảng thời gian ngắn sao chép 10 triệu phần. Không cần phải nói, được đến dạng này lợi khí. Tôn Sách không có không dùng đạo lý. Hắn nhìn đến bản này bài văn thời điểm, người trong thiên hạ cũng mau nhìn đến. Thân ở Tương Dương Thái Ung khẳng định cũng nhìn đến. Bản này bài văn rất có thể sẽ thông qua hắn bút ghi vào sách lịch sử. Người liên quan các loại đều sẽ trong lịch sử lưu lại ô danh. Muốn tiêu trừ loại này ảnh hưởng bất lợi, Viên Thiệu chỉ có một cái biện pháp, đánh bại Tôn Sách, nắm giữ viết lịch sử quyền lợi. Nếu như cân nhắc đến Dự Châu có tình hình bệnh dịch, dù cho Ký Châu tình thế dù bất lợi, một trận đại chiến cũng không thể tránh được. Không dùng Thiên Tử Lôi kéo Tôn gia phụ tử, Viên Thiệu cũng không buông tha bọn họ. Mã Nhật Đê biết chiếu thư nội dung, hắn cảm thấy triều đình giờ phút này cùng Tôn gia phụ tử quan hệ thông gia cũng không phải là lý tính lựa chọn. Vừa vặn Tôn Kiên không tài, triều đình còn có uốn nắn sai lầm cơ hội. Hắn lập tức viết một phong tấu chương, phụ phía trên cái kia phần bài văn, phái người khẩn cấp mang đến Trường An. Lý Nho còn chưa có chết. Hoàng Uyển khóe mắt co quắp, một trường vỗ tại án phía trên, chấn động đến bút nghiên mực một trận nhảy loạn, một giọt mực đỏ tràn ra đến, vừa vặn rơi vào Vương Doãn tên phía trên, một mảnh huyết hồng. Hoàng Uyển nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bị mực đỏ nhuộm đỏ tên nhìn một lát, nhịn không được lại mắng một tiếng, liền chút chuyện này cũng làm không được. Còn bị người ta tóm lấy tay cầm, đáng chết. Đứng ở trước mặt hắn Thái Úy Duyện Hà quỳ ngừng thờ, không dám lên tiếng. Bài văn là hắn lấy ra, nhìn đến bài văn một khắc này, là hắn biết Hoàng Uyển Hội nổi giận, nhưng lại không biết Hoàng Uyển Hội phát lớn như vậy lừa, mà lại nói ra như thế tới nói tới. Nghe ý tứ này, sự kiện này cũng không phải là Lý Nho tạo ra. Hà Quỳ tâm lý có vẻ thất vọng, hắn là Hoàng Uyển bạn quan, đối Hoàng Uyển nhân phẩm luôn luôn kính nể có thêm, theo không nghĩ tới Hoàng Uyển có như thế ngoan lệ một mặt. Cũng bởi vì muốn giúp Viên Thiệu, uổng giết Viên thị cả nhà, liền tiểu hài tử đều không buông tha, bọn họ làm sao xuống tay được. Nói Đổng Trác tàn nhẫn, bọn họ so Đổng Trác còn tàn nhẫn. Tử Cao lập tức làm sách viên bản sơ, đem bản này bài văn phụ phía trên. Hà Quỳ lộ ra do dự chốc lát. Hoàng Công, Viên Minh Chủ ngay tại U Châu tác chiến, nhìn đến bản này bài văn, sợ là. Hoàng Uyển mở mắt ra, ngó ngó Hà Quỳ, thế nào, ngươi cho rằng vẻn vẹn dựa vào chúng ta có thể đánh hạ Tuấn Nghi, cầm xuống Dự Châu? Hà Quỳ cười khổ, hắn lại không ngốc, há có thể không biết Lạc Dương tình huống. Chu Tuấn bị bãi miễn về sau, Tôn Kiên cũng chủ động rút lui Tuấn Nghi. Tào Báo, Hứa Đam xuất lĩnh Đan Dương binh không thể dùng, Hoàng Uyển có thể sử dụng cũng là đồn điền binh. Những thứ này đồn điền binh cùng Tôn gia phụ tử không có trực tiếp liên hệ, cũng không có nhận qua bọn họ ân huệ. Tại Hoàng Uyển Thái Úy thân phận tiết chế dưới, công kích Tuấn Nghi không có tư tưởng phía trên chướng ngại, nhưng bọn hắn chiến đấu lực cũng không dám lấy lòng. Tuy nhiên Hoàng Uyển nhậm chức sau cực lực lung lạc nhân tâm, đề bạt không thiếu tướng lĩnh, được đến những người này hiệu chung, có thể cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế mà thôi. Muốn giống như Chu Tuấn điều khiển như cánh tay còn cần thời gian. Vậy tại sao không hoãn một chút? Không thể chậm a. Chậm thì sinh biến, tại chính mình một tay đề bạt tới bạn quan trước mặt. Hoàng Uyển so sánh buông lòng, ta nghe nói Chu Tuấn đi Nhữ Nam, lại đi Nam Dương, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, hắn liền sẽ cho trên triều đình sơ lời sự tình, đến thời điểm triều đình hội sẽ không thay đổi. Người nào nói đến chính xác, nếu như lại tới một cái động đất hoặc là nhật thực, ta cái này thái úy cũng sẽ bị bãi miễn. Hoàng Uyển cầm lấy Lý Nho bài văn run run, ai biết Lý Nho trong tay còn có bao nhiêu bài văn, lại hội dốc hết ra xảy ra chuyện gì đến. Vốn cho rằng tương lai phía dưới Cửu Tuyền không cách nào đối mặt viên công cha con, không nghĩ tới báo ứng hiện tại liền đến, làm ra dạng này sự tình, ta chết không có gì đáng tiếc. Đảng người mưu đồ mấy chục năm sự tình bởi vậy thất bại trong gang tấc, vậy liền quá đáng tiếc. Hà Quỳ nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí, Hoàng công, sự kiện này là thật. Hoàng Uyển mí mắt chớp xuống, sâu kín thở dài một tiếng, Tử Cao, ta đạo đức cá nhân có thua thiệt, liên lụy ngươi, rất là hổ thẹn, ngươi như bởi vậy cùng ta tuyệt nứt, ta sẽ không trách ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN